có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 07. Ngồi xuống nói chuyện, Emilia lốp bốp nói một chàng có không có. Thật dài thở hắt ra. Hắn sướng rồi, nhìn thấy chung quanh một đám người. Bao quát Emilia Siro, Tosaka Jin, Acha bọn người ở tại bên trong một mặt mộng bức sắc mặt. Emilia rốt cục cảm nhận được kịch thấu vui vẻ. Trách không được nhiều người như vậy đều thích kịch thấu. Nguyên lai kịch thấu là như thế thoải mái a. Tosaka Jin mộng bức một hồi lâu mới phản ứng được. Nhìn chằm chằm Emilia hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ biết những chuyện này a? Cái này sao? Giải thích liền có chút phức tạp. Emilia nói. Acha lãnh khốc nói ra. Không sao. Chúng ta có nhiều thời gian. Ồ. Emilia liếc hắn một chút. Ngươi đang dạy ta làm việc. À cha, Emilia nói ra. Đúng rồi, ngươi vẫn không trả lời lời của ta mới vừa rồi đề. Ngươi là từ đâu đầu thời gian tuyến lần trước tới? À cha hừ một tiếng, không muốn phản ứng Emilia. Emilia nghĩ nghĩ, đối Tosaka Jin nói ra. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ách, cái kia, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin nhìn à cha một chút. Lại nhìn Emilia Siro một chút. Nha, nhiều bao nhiêu ít có chút hiếu kỳ chính là. Bạn học của ta vậy mà tại tương lai trở thành anh linh cái gì? Đúng không? Đúng không? Emilia ở một bên gật đầu. Trên thực tế hắn cũng rất tò mò a. Tosaka Jin quay đầu nhìn về phía mình người đi theo. Acha lập tức giật nảy mình. Ngươi chẳng lẽ bởi vì loại chuyện này chính là dùng lệnh chú đi? Tosaka Jin sắc mặt cứng đờ. Ai sẽ bởi vì loại chuyện này sử dụng lệnh chú a, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mình vừa rồi xác thực có một chút muốn sử dụng lệnh chú để Acha nói ra chân tướng. Emilia nhìn thấy Tosaka Jin sợ xuống đến, không khỏi xách một tiếng. Không phải liền là lệnh chú a, có cái gì không bỏ được? Đến, ta cho ngươi mấy cái. Emilia duỗi ra tay phải của mình. Phía trên có 9 cái lệnh chú. Tosaka Jin lập tức bị giật nảy mình. Ngươi làm sao có nhiều như vậy lệnh chú? Acha lập tức kịp phản ứng. Đem Tosaka Jin bảo hộ sau lưng mình. Cẩn thận một chút. Cái này 3 cái đều là hắn anh linh. Không sai. Emilia chỉ mình lệnh chú nói ra. Cái này 3 cái là Medea. Cái này 3 cái là Cú Chulain. Cái này 3 cái là Vua Arthur. Cú Chulain mấy người đều không có ngăn cản tên thật của mình bại lộ. Bởi vì Acha là tương lai trở về anh linh. Đối với bọn hắn danh tự cũng không lạ lẫm. Tosaka Jin con mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Một mặt sụp đổ biểu lộ. Cho thấy mình nhan nghệ lẫm phong phạm. Cái này sao có thể? Một mình ngươi làm sao có thể gồng gánh nổi 3 cái người đi theo a? Emilia bình tĩnh nói ra. 3 cái anh linh mà thôi. Nếu như không phải cố kỵ cuộc chiến chén thánh ẩn tàng quy tắc, ta một người liền có thể ký 7 cái anh linh. Ẩn tàng quy tắc? Tosaka Jin tò mò hỏi. Cái gì ẩn tàng quy tắc? Ngươi biết sao? Acha cười khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua. Emilia nói ra. Cái gọi là ẩn tàng quy tắc chính là 7 cái anh linh thuộc về cùng một chiến tuyến thời điểm. Chén thánh liền sẽ chọn lựa ra cái khác 7 vị master. Đến một trận 7 kỵ versus 7 kỵ đại chiến chén thánh. Tosaka Jin, Acha, Tosaka Jin, vì cái gì ngươi sẽ biết loại chuyện này a? Theo ta được biết, trong lịch sử hẳn không có phát sinh qua những chuyện tương tự a, Emilia nói ra. Cái này muốn từ lần thứ 3 cuộc chiến chén thánh nói về. Một cái tên là Danik ma thuật sư mượn nhờ sao sao thế lực loại bỏ Tosaka Mato, cùng Iceberg, đạt được chén thánh, đồng thời đem chén thánh dẫn tới Rumani, thoát ly sao sao, đem đại chén thánh giấu kín tại mình nhất tộc trong thành bảo. Sau đó, hắn thành lập IZZD Millennia gia tộc, thu nạp nghèo túng ma thuật sư, cuối cùng tại có đầy đủ tích xúc về sau. Mượn nhờ chén thánh triệu hoán ra 7 cái anh linh, đồng thời hướng tháp đồng hồ tiên chiến. Kết quả cuộc chiến chén thánh ẩn tàng quy tắc bị phát động, tạo thành 7 kỵ versus 7 kỵ tràng diện. Tosaka Jin khóe miệng co giật nói ra. Cái này hẳn là song song thế giới phát sinh sự tình đi. Chí ít tại cái này thế giới. Nàng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua chén thánh bị đoạt đi sự tình. Mấy trăm năm qua, chén thánh vẫn luôn tại thành phố Fuyuki. Chưa từng rời đi. Emiya nhẹ gật đầu nói ra. Không sai. Đúng là song song thế giới phát sinh sự tình đâu. Tosaka Jin vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Vừa rồi ba đầu tuyến cũng tốt. Hiện tại đại chiến chén thánh cũng tốt. Vì cái gì ngươi sẽ biết cái khác thế giới phát sinh sự tình à, cái này sao? Chấm ngoặc kép, ta biết, giải thích rất phức tạp. Đúng hay không? Không tệ, Emiya nhẹ gật đầu. Tán Dương nói ra, lý giải rất nhanh à, Tosaka Jin. Acha mở miệng nói ra. Cho nên, rõ ràng không tại cuộc chiến chén thánh bên trong ngươi. Vì sao lại nhúng tay lần này cuộc chiến chén thánh? Chẳng lẽ lại lần này cuộc chiến chén thánh xuất hiện cái gì sai lầm sao? Đối mặt Acha suy đoán, Emiya quả quyết lắc đầu. Không có, ta chẳng qua là muốn tham gia lần này cuộc chiến chén thánh mà thôi. Acha trong tay lập tức xuất hiện hai thanh vũ khí. Can tương mạc ta, nói như vậy, chúng ta chính là địch nhân. Emiya sững sờ, chỉ mình bên người ba cái anh linh. Ngươi nhất định phải trở thành địch nhân của ta. Cú Chulain lộ ra nét mặt hưng phấn. Nắm chặt ma thương. Các ngươi đều không cần xuất thủ. Gia hỏa này là con mồi của ta. Tosaka Jin vội vàng đứng dậy. Cho ta chờ một chút. Ta còn không có dự định cùng các ngươi là địch. Nói nàng lại đá Acha một cước. Đừng tự tiện cho ta dựng đứng địch nhân a. Đối phương thế nhưng là có ba cái anh linh a. Một cái là danh khắp thiên hạ vua Arthur, một cái là Island đại cẩu, một cái là thủ đoạn tàn nhẫn ma nữ. Nếu như đánh nhau, nàng sợ không phải sẽ bị đối phương treo lên đánh. Acha ngậm miệng lại, không nói chuyện. Tosaka Jin cười nói ra. Nói tóm lại, tình huống ta đã hiểu rõ. Chúng ta tới kết minh đi. Emiya các hạ, có thể nha. Emiya nhẹ gật đầu. Ta sẽ không cự tuyệt bất kỳ một cái nào đối tâm ta mang hảo ý người. Đi thôi. Chúng ta vào phòng rồi nói sau. Hắn thật giống như nơi đây chủ nhân đồng dạng. Mời Tosaka Jin cùng Acha. Emiya Shiro. Mọi người tiến vào phòng ở về sau. Ở phòng khách vây quanh một cái bàn ngồi xuống tới. Emiya cùng Tosaka Jin ngồi đối diện nhau. Emiya bên người là Medea. Sau đó theo thứ tự là Aochia cùng Cú Chulain, mà Tosaka Jin bên người chỉ có một cái Acha. Về phần Emiya Shiro ngay tại hai nhóm người ở giữa. Cái kia, chấm ngoặc kép, hắn giơ tay lên nói ra. Ta vừa rồi nghe các ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là có chút hồ đồ. Nếu như có thể mà nói, có thể cẩn thận nói rõ một chút sao? Tosaka Jin không chút do dự cự tuyệt. Cái này không thể được nha. Emiya đồng học, dù sao ngươi chẳng qua là một người ngoài cuộc. Bất quá xin yên tâm. Đợi chút nữa ta liền sẽ tiêu trừ ngươi đoạn này ký ức. Emiya nói ra, kỳ thật hắn không tính là người ngoài cuộc. Cái gì? Tosaka Jin sững sờ. Emiya tiếp tục nói ra. Trên thực tế hắn chính là Aochia chân chính Master. Chỉ bất quá triệu hoán đi ra sau liền chúng phải bẫy dập của ta. Không thể không đem Aochia chuyển di cho ta. Tosaka Jin, nàng khó có thể tin nhìn về phía mình người đi theo. Acha nhẹ gật đầu. Không sai, lần thứ 5 cuộc chiến chén thánh trong lúc đó. Ta người đi theo đúng là Aochia. Bất quá bây giờ xem ra, ta chỗ biết đến lịch sử đi hướng đã bị phá hư rối tinh rối mù nữa nha. Tosaka Jin ôm đầu nói ra. Vì cái gì chuyện trọng yếu như vậy? Ngươi một câu đều không cùng ta nói qua a, nếu như biết những này. Nàng rõ ràng có thể càng thêm ung dung bố cục, thậm chí trở thành cuộc chiến chén thánh người thắng. Acha trầm mặc không nói. Emiya nói ra, hắn không cùng ngươi nói những này. Đại khái là không hy vọng ngươi đạt được chén thánh đi. Dù sao đồ chơi kia đã bị ô nhiễm nữa nha. Ô nhiễm, Tosaka Jin lại nghe được một cái không tầm thường chủ đề. Emiya gật đầu nói ra, vẫn như cũ là lần thứ 3 cuộc chiến chén thánh trong lúc đó. Ice Ben triệu hoán một cái phục cừu giả. Cái này phục cừu giả gọi là chấm ngoặc kép. Mấy phút sau, Emiya cuối cùng là đem chén thánh bị ô nhiễm chân tướng nói ra. Tosaka Jin nói ra, cho nên, ta theo đuổi chén thánh kỳ thật cũng không thể thực hiện nguyện vọng. Acha nhẹ gật đầu, không sai. Tosaka Jin hít sâu một hơi, xa xa phun ra, ta hiểu được, ta hôm nay nhất định là đang nằm mơ, đúng không? Ta còn không có tỉnh đúng không? Emiya nhà rãnh nói, trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, cho nên đầu hư mất nữa nha. Ai đầu hư mất à? Tosaka Jin vỗ bàn lên. Một ngày bên trong hiểu rõ nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể toàn bộ tiếp nhận à? Emiya ha ha cười một tiếng. Chính là cái nụ cười này, để Tosaka Jin 10 phần nổi giận à. Nàng cư cao lâm hạ nhìn xem Emiya. Đã chén thánh đã bị ô nhiễm, vì cái gì ngươi còn muốn tham gia cuộc chiến chén thánh à? Emiya nói ra. Đương nhiên là tịnh hóa chén thánh. Cái gì? Tosaka Jin kinh hô lên. Ngươi có thể tịnh hóa chén thánh? Xem thường ai đây? Emiya một chỉ bên người Medea. Vị này thế nhưng là hé kết đệ tử, thần thoại thời đại ma thuật sư. Thế giới đã từng tràn ngập ma pháp. Trước kia khiến người sợ hãi than thần bí thể hiện người. Kia chính là ta vị này độc nhất vô nhị ma nữ a, không khách khí. Tại rất nhiều ma thuật sư trước giới anh linh bên trong, nhà ta Medea tuyệt đối là số một số hai. Có lẽ không bằng quan vị ma thuật sư vua Solomon, nhưng tuyệt đối sẽ không so Merlin kém cỏi. Medea sắc mặt không khỏi đỏ lên, cảm thấy mình nhà master thổi thực sự là quá mức. Tosaka Jin một mặt khó có thể tin, nói đùa à, ta thừa nhận Medea xác thực rất lợi hại, nhưng mặc kệ như thế nào đều so không lên trong truyền thuyết đại ma pháp sư Merlin đi. Emiya hừ một tiếng nói ra, không tin ngươi hỏi Alchia. Merlin loại kiên niệm chú đều sẽ cắn được đầu lưỡi ra hỏa, làm sao có thể so được nhà ta Medea? Tosaka Jin phảng phất nghe được cái gì khó có thể tin sự tình. Merlin, niệm chú sẽ cắn được đầu lưỡi của mình. Nàng không khỏi nhìn về phía Alchia. Alchia hơi do dự một chút. Thân là kỵ sĩ vương, nàng cũng không muốn ở sau lưng nói người nói xấu. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nàng không thể không thừa nhận Emiya nói là sự thật. Không sai, Merlin tại ma thuật phương diện xác thực có chút chấm ngoặc kép. Mặc dù nàng sau cùng lời nói không có nói ra, nhưng tất cả mọi người biết trong lời nói của nàng ý tứ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.